Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1580, Chân Long Thần Thông, bóng đêm giáng lâm, toàn bộ Nhật Nguyệt Sơn tràn ngập tinh hoa Nhật Nguyệt càng thêm dồi dào. Ngọn núi này rất không bình thường, thật giống là một loại ghê gớm báu vật. Trong nhà trúc, nội bộ mông lung một tầng loại nhỏ không gian tản đi. Dương Nguyệt Nguyệt có chút mệt mỏi, liên tục di chuyển cả ngày không gian áo nghĩa, nàng tiêu hao rất nhiều. Đạo Lăng cũng chuyển tỉnh rồi, ngày này tu luyện đối với không gian áo nghĩa nhận thức sâu sắc thêm rất nhiều. Thậm chí tầng thứ 3 không gian đại đạo cũng viên mãn, có thể bắn vọt không gian áo nghĩa. Tiểu sư đệ, ngươi cảm giác thế nào? Dương Nguyệt Nguyệt có chút sốt sắng. Nếu là không có tác dụng gì, chẳng phải là uổng phí hết cả ngày? Cảm giác rất tốt, ta tầng thứ 3 không gian đại đạo đã viên mãn. Đạo Lăng nói rằng, đa tạ Nguyệt Nguyệt sư tỷ một phen khổ tâm ân y hữu dụng là tốt rồi. Dương Nguyệt Nguyệt hài lòng cười cợt. Đạo Lăng đứng lên tới nói, Nguyệt Nguyệt sư tỷ mệt không? Trời muộn như vậy ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi. Hừm, ngươi cũng đi chỗ ở đi xem một chút đi, qua mấy ngày ngươi lại đến đi, ta ở tiếp cho ngươi diễn luyện. Dương Nguyệt Nguyệt đem bồ đoàn đưa cho hắn nói ra, cái này cho ngươi mượn dùng, như vậy có thể tăng nhanh ngươi ngộ ra không gian áo nghĩa tốc độ. Hừm, vậy ta liền không khách khí. Đạo Lăng đem bồ đoàn nhận lấy, liền rời đi nhà trúc, rời đi rừng trúc tía. Đạo Lăng trực tiếp đi về phía trước, cách đó không xa có một cái hồ nước, bên cạnh hồ biên giới có chút cổ thụ, nơi sâu xa có một cái biệt viện. Đạo Lăng đẩy cửa đi vào, nhìn thấy hai nam hai nữ ở bên trong nói chuyện phiếm. Hai cái nữ tử đều so sánh tuổi trẻ, mặt khác là một già một trẻ hai nam tử. Đạo Lăng hơi sững sờ, liền hỏi, có phải là Độ Thành chấp sự để cho các ngươi tới được? Gặp qua Đạo Lăng sư huynh, mấy người này đều là Long Viện đệ tử bình thường, phụ trách trợ giúp Đạo Lăng xử lý một ít việc vặt. Tuy rằng bọn họ xem như là Đạo Lăng đệ tử tạp dịch, bất quá có thể đi vào Nhật Nguyệt Sơn đều phi thường cao hứng. Hơn nữa nếu là đệ tử nòng cốt có hứng thú chỉ điểm bọn họ một cái, nói không chắc thực lực sẽ tăng lên. Nói chung chuyện này đối với đệ tử bình thường tới nói là một cái mỹ kê monster, không cần khách khí. Giang bá ngươi lớn tuổi nhất, một ít việc vặt liền giao cho ngươi xử lý. Đạo Lăng cười cợt. Đúng, Đạo Lăng sư huynh, ngươi có chuyện liền giao cho ta đi làm ẩn y. Giang bá vội vàng nói. Đúng rồi, vừa nãy cung phụng điện người đến rồi một chuyến, cho ngươi đi lĩnh tháng này cung phụng. Ban đầu ta nghĩ đợi ngươi đi lĩnh, bất quá cung phụng điện trưởng lão thật giống có một số việc còn muốn hỏi ngươi ý kiến, ngươi xem có cần tới hay không một chuyến. Hảo, ta đi một chuyến. Đạo Lăng nhanh chóng hướng về cung phụng điện đi đến. Hắn phỏng chừng hẳn là chân long thần thông sự tình. Môn thần thông này Đạo Lăng đã trông mà thèm rất lâu, rốt cục có thể được. Đi tới cung phụng điện, Diêu Hạng Phi liền đem hắn kêu lên nội điện bên trong, cười nói, còn không chúc mừng ngươi bái vào viện trưởng môn hạ. Nhị trưởng lão khách khí. Đạo Lăng cười nói, là Giang bá nói cho ta ngài tìm ta, không biết là chuyện gì. Ngồi xuống từ từ nói. Diêu Hạng Phi bắt chuyện Đạo Lăng ngồi xuống, vắng lặng một hồi nói rằng, này đệ tử nòng cốt mỗi tháng có thể lĩnh 10 giọt bản nguyên thần dịch, một viên linh hồn quả, miễn phí đi sơ thủy vũ trụ bí cảnh tu luyện một ngày. Cái này có thể tích góp, Rất nhiều đệ tử đều ở tích góp trên chừng 10 ngày mới đi tu luyện. Lần này ta gọi ngươi tới. Thứ nhất là Chân Long Thần Thông. Cái này hư không túi ngươi cầm cẩn thận. Bên trong có Chân Long Thần Thông tu luyện pháp môn. Thế nhưng ghi nhớ kỹ không muốn mang ra học viện. Hơn nữa chờ ngươi tu luyện hoàn thành sau. Muốn đem thẻ ngọc trả về đến học viện đối với Chân Long Thần Thông bảo quản phi thường hoàn thiện. Là không cho phép mang ra học viện. Đệ nhị chính là ngươi có thể miễn phí được một môn cao đẳng vũ trụ áo nghĩa thần thông. Diêu Hạng Phi cười nói. Ngươi là chuẩn bị hiện tại hối đoái. Vẫn là chờ một chút. Ha ha. Nhị trưởng lão ngài cũng đừng thừa nước đục thả câu, Đạo Lăng khá là cảm thấy hứng thú hỏi. Chờ một chút, khẳng định có biện pháp gì tăng lên hối đoái thần thông giá trị. Lúc trước Đạo Lăng đã xem qua, quyền hạn của hắn chỉ có thể hối đoái phổ thông cao đẳng áo nghĩa thần thông. Quý giá hắn không có quyền. Thậm chí muốn hối đoái tiêu tốn điểm công hiến hơi một tí liền vài tỷ. Thậm chí hơn trăm ức. Hảo, hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Diêu Hạng Phi cười nói. Cao đẳng vũ trụ áo nghĩa thần thông cũng có mạnh yếu. Bất quá yếu nhất ở bên ngoài mua hơi một tí cũng cần mấy triệu thần tinh. Thậm chí hảo mấy chục triệu. Mạnh điểm càng quý hơn. Trên căn bản chỉ có đại năng mới mua được, đỉnh cấp liền không nói. Trên căn bản không thể, mà ở Long Viện, nếu là lên cấp truyền thừa đệ tử đều miễn phí được một môn đỉnh cấp vũ trụ áo nghĩa thần thông. Bất quá cái này độ khó cũng không nhỏ. Đạo Lăng ngươi mới vừa đi vào thần vương. Đối với ngươi độ khó rất lớn, bất quá ở Long Việt đệ tử nòng cốt bên trong. Có thể tăng lên hối đoái vũ trụ áo nghĩa thần thông cường địch. Cái này liền cần tăng lên xếp hạng. Nếu như ngươi xếp hạng có thể tăng lên tới 10 vị trí đầu. Có thể hối đoái cao đẳng vũ trụ áo nghĩa thần thông bên trong đỉnh cấp. Bình thường đỉnh cấp. Nếu như ngươi có thể tăng lên tới 3 vị trí đầu, có thể hối đoái một môn đỉnh cấp vũ trụ áo nghĩa thần thông. MK, nhất định phải tăng lên. Tức Nhưỡng cũng không nhịn được nói rằng, đỉnh cấp vũ trụ áo nghĩa thần thông ở bên ngoài mua, không đập ra mấy chục ức thần tinh không thể mua được. Đây chính là gia nhập siêu cấp thế lực chỗ tốt. Biết sau chuyện này, Đạo Lăng cảm tạ Diêu Hạng Phi liền cáo từ rời đi. Tức Nhưỡng, ngươi nói hối đoái cái gì tốt? Đạo Lăng hỏi dò, đối với ba vị trí đầu hắn vẫn có niềm tin rất lớn. Khẳng định là hối đoái cái này, âm dương nhất khí lô. Tức Nhưỡng nói rằng, ta là cho ngươi như thế sắp xếp, ngộ ra không gian áo nghĩa sau. Tìm hiểu âm dương áo nghĩa, đêm này ba cái ngươi có hy vọng nhất trước tiên ngộ ra đến. Ngươi có cửu tiên bộ, không gian áo nghĩa chỉ là một cái vấn đề thời gian. Ta ở Long Viện trong bảo khố phát hiện, âm dương nhất khí lô, cái môn này đỉnh cấp vũ trụ áo nghĩa bí thuật, cái này nhất định phải bắt. Đạo Lăng tâm thần chìm vào đến thần Long Bi bên trong. Rất nhanh hắn tìm tới âm dương nhất khí lô. Đây là một môn đỉnh cấp áo nghĩa thần thông. Lấy thân phận của hắn mua, đây là một cái giá trên trời. Cần 8.000 ức điểm cống hiến. Hắn căn bản mua không nổi. Tức Nhưỡng, cái này âm dương nhất khí lô làm sao chỉ có trước nửa bộ? Đạo Lăng hỏi. Này âm dương nhất khí lô chính là âm dương nhất khí hồ dựng dục ra chuẩn đế cấp thần thông. Tức Nhưỡng nói rằng, chuẩn đế cấp, ngươi tuyệt đối không thể cho tới. Trên bản bộ đã đầy đủ ngươi tu luyện. Đạo Lăng hít sâu một hơi khí lạnh, không trách Tức Nhưỡng như thế nóng bỏng. Hóa ra là chuẩn đế cấp, tuy rằng Long Viện chỉ có một nửa, nhưng là cũng có hàng đầu vũ trụ áo nghĩa cường độ A. Hơn nữ âm dương nhất khí hồ chính là độc nhất vô nhị chí bảo. Nó rực rục ra thần thông khẳng định phi thường mạnh mẽ. Nhưng ngươi tuyển cái này còn có một điểm. Ngươi ở âm dương nhất khí lô bên trong đã từng bất tử. Ngươi phỏng trường tu luyện rất nhanh. Chính là ngươi cần nhất áo nghĩa thần thông. Tức nhưỡng nói rằng, chuyện này không vội vàng được. Từ từ đi, chờ ngươi ngộ ra không gian áo nghĩa. Đem cửu tiên bộ tu thành hai tầng đầu. Đến thời điểm liền đi lang bạt quỷ môn quan. Long Sơn, Long Môn, xếp hạng bắn vọt đến ba vị trí đầu vấn đề không lớn. Đạo lang bây giờ căn bản sẽ không đi lang bạt. Long Sơn cùng quỷ môn quan, vạn lần nữa bị Nguyên Lão Viện nhìn chằm chằm, phiền phức sẽ rất lớn. Mà hiện tại hắn bái vào Long Kinh Vân môn hạ, quá một quãng thời gian thực lực bạo phát, đây là chuyện đương nhiên sự tình. Đạo lăng trở về nơi ở, đem hư không túi mở ra, từ bên trong lấy ra một khối thẻ ngọc. Bên trong ngọc giản này ngay ở ghi chép chân long thần thông. Chuyện này sẽ là ta môn thứ nhất thân thể thần thông. Đạo lăng phải đi lực cực điểm áo nghĩa con đường. Chân long thần thông sẽ là hắn môn thứ nhất thần thông. Mà có thể không ngộ ra lực cực điểm áo nghĩa. Chân long thần thông cũng can hệ trọng đại. Kích thiên thuật, đạo lăng là không chiêu. Rất khó nhập môn. Hắn phỏng chừng muốn tu luyện kích thiên thuật, cần nhất định vận khí thành phần. Bên trong ngọc giản này cũng không có văn tự gì, mà là có một cái long hình dấu ấn. Đạo lăng tâm thần chìm vào đến long hình dấu ấn bên trong, giống như xông vào một cái quần long vấn thế thời không bên trong. Nội bộ tất cả đều là chí dương chí bá khí tức ở bạo phát, cổn động thiên địa. Dấu ấn bên trong phong phú thật long khí tức, mà nương theo tu luyện chân long thần thông pháp môn tràn vào đạo lăng tâm thần bên trong. Tu luyện chân long thần thông do nhạt đến sâu, đạo lăng phát hiện này chân long thần thông cũng là toàn phương vị nhằm vào thân thể thần thông, có thể mang thân thể cường độ ở trong chiến đấu phát huy đến mạnh nhất cấp độ. Hảo, chỉ cần ta có thể tu thành chân long thần thông, thân thể đang đột phá một, hai cái cảnh giới nhỏ, coi như là ngộ ra áo nghĩa kỳ tài, ta cũng có thể lấy thân thể gắng chống đỡ. Đạo lăng cười lớn một tiếng, nhanh như tia chớp rời đi nơi này. Hắn đi tới không gian trong mật thất đi bế quan. Đạo lăng nhưng là có miễn phí sử dụng 1 năm 5 lần tốc độ chạy mật thất. Hết chương.